Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, luyện mục Hỏa Sơn. Trung Châu, Nam Vực, Hỏa Viêm Thành, đây là một tòa kích thước không lớn, nhìn qua cực kỳ phổ thông thành thị, nhưng có lúc mắt thấy không nhất định là thật. Tòa này nhìn như phổ thông thành thị, sau lưng lại có một cực kỳ mạnh mẽ chỗ dựa. Cái kia cực kỳ mạnh mẽ chỗ dựa chính là viêm tộc. Thành phố này về viêm tộc bản thân quản lý. Có điều, nếu là cùng viêm thành so với hỏa viêm thành chính là cái có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Có thể mặc dù hỏa viêm thành đối với viêm tộc tới nói có cũng được mà không có cũng được. Nhưng nó dù sao cũng là thuộc về viêm tộc, nó cũng không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị. Người bình thường là rất khó đi vào. Hỏa viêm thành ở ngoài, giữa không trung, không gian bắt đầu xuất hiện từng trận kịch liệt vặn vẹo. Chợt một bóng người tự trong đó lướt ra khỏi, vững vàng rơi trên mặt đất. Hỏa viêm thành đến, nhìn cách đó không xa tòa thành thị này. Hỏa Huyền lẩm bẩm nói, vào thành thủ tục khá là rườm rà. Hỏa Huyền làm tốt vào thành thủ tục sau, liền gần vào Hỏa Viêm Thành bên trong. Trải qua mấy ngày điên cuồng chạy đi, Hỏa Huyền rốt cục đạt tới Hỏa Viêm Thành. Xuyên qua Hỏa Viêm Thành hắn liền có thể đến đích đến của chuyến này Ngục Viêm Sơn Mạch. Viêm Tẫn chỉ nói cho hắn củng cố tu vi phương pháp ở Ngục Viêm bên trong dãy núi bộ. Bất quá là phương pháp gì, có liên quan với Ngục Viêm Sơn Mạch tất cả, Viêm Tẫn nhưng không có báo cho Hỏa Huyền. Hắn chỉ nói cho Hỏa Huyền đến nơi đó tự nhiên có người đem tất cả nói cho hắn biết. Không biết, tộc trưởng, nói giúp ta củng cố tu vi phương pháp là cái gì? Ra Hỏa Viêm Thành, Hỏa Huyền mang theo bản đồ trong tay nhìn một chút, tìm tới Ngục Viêm Sơn Mạch phương hướng sau. Liền nhanh chóng hướng về viễn phương phía chân trời lao đi. Giống, một mảnh bị lượng lớn mây mù bao phủ sơn mạch bên trong. Từng tiếng ma thú tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sơn mạch vốn có yên tĩnh. Hỏa Huyền bóng người chậm rãi ở mảnh này lệch tĩnh mà u ám bên trong vùng rừng rậm cất bước. Hắn trải qua địa phương đều tràn ngập một luồng vô cùng nồng nặc máu tanh. Bây giờ Hỏa Huyền, bề ngoài nhìn qua tuy rằng không phải rất chật vật, có thể các loại ma thú máu tươi vung vãi ở quần áo bên trên. Thêm vào trên người hắn vẻ này nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy một luồng nguy hiểm. Bằng vào ta hiện nay tốc độ, nên ở quá một canh giờ liền có thể đến Ngục Viêm bên trong dãy núi bộ. Hỏa Huyền bôi quá nạp giới lấy ra một tờ bản đồ. Cẩn thận tra xét một phen, sau đó ánh mắt nhìn phía trước, đối với Viêm Tẫn trong miệng cái kia có thể giúp chính mình cấp tốc củng cố tu vi cơ hội. Trong lòng hắn vẫn là rất chờ mong, Ngục Viêm bên trong dãy núi bộ, trong tộc người đến, để chúng ta nhìn một cái là ai. Ở Hỏa Huyền mới vừa tiến vào bên trong dãy núi bộ. Hai tên trên người mặc đỏ đậm quần áo người trung niên liền trong nháy mắt xông tới. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, đều là viêm tộc người. Có điều, thực lực bọn hắn cũng không như thế nào. Hai người bọn họ tu vi mới bất quá là ngũ tinh đấu tông mà thôi. Tiểu tử, ngươi là ai? Hỏa Huyền bên tay trái tên trung niên nhân kia trước tiên mở miệng hỏi. Ta chính là đương nhiệm viêm tộc thiếu tộc trưởng. Hỏa Huyền, thiếu tộc trưởng, ngươi có cái gì chứng minh sao? Hai người kia nghe được Hỏa Huyền nói là thiếu tộc trưởng, không có lập tức tin tưởng. Có điều, cái này cũng là bình thường. Bọn họ mặc dù biết vị này thiếu tộc trưởng tên là Hỏa Huyền, nhưng bọn họ hai quanh năm ở chỗ này Ngục Viêm Sơn Mạch bên trong, căn bản cũng không có gặp Hỏa Huyền. Vì lẽ đó không có chứng minh bọn họ là sẽ không tin tưởng hắn là thiếu tộc trưởng. Chứng minh, nghe vậy, Hỏa Huyền lấy ra một khối ngọn lửa màu đỏ thắm hình ngọc bài. Trên đó viết một cái to lớn, viêm, chữ. cái này chứng minh đủ chưa? Khối này hỏa diễm ngọc bài chỉ có các đời thiếu tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Nhìn thấy Hỏa Huyền lấy ra hỏa diễm ngọc bài sau, này hai tên người trung niên, không chút do dự nào hướng Hỏa Huyền quỳ xuống, cũng cúi xuống đầu của mình, cung kính nói, thuộc hạ, gặp thiếu tộc trưởng, đứng lên đi. Hỏa Huyền thản nhiên nói, đa tạ thiếu tộc trưởng. Này hai tên người trung niên vội vàng nói, thiếu tộc trưởng, không biết ngày hôm nay phía trước là vì gì? Trong tộc có thể có dặn dò, là tộc trưởng để cho ta tới này Ngục Viêm Sơn Mạch. Hắn nói cho ta biết ở đây có một trận không nhỏ tạo hóa. Hỏa Huyền nói rằng, thiếu tộc trưởng, nói nhưng là này luyện ngục hỏa sơn. Luyện ngục hỏa sơn, nó là không nắm giữ vững chắc tự thân tu vi kỳ hiểu. Hỏa Huyền thản nhiên nói, thiếu tộc trưởng nói không sai. Luyện ngục hỏa sơn có tôi cốt luyện thể, củng cố tu vi hiệu quả, vạn hỏa tôi thân, thay da đổi thịt, hơn nữa chúng ta Viêm tộc truyền thừa dị hỏa, xếp hạng thứ 17 hỏa sơn thạch diễm cũng là ở chỗ này sinh ra. Một người trung niên nam tử, tỉ mỉ rất đúng Hỏa Huyền giới thiệu luyện ngục hỏa sơn. Nghe này tên kia người đàn ông trung niên giới thiệu, Hỏa Huyền trong lòng cũng đối với này luyện ngục hỏa sơn sinh ra hứng thú nồng hậu. Hiện tại các người mau mau mang ta đi luyện ngục hỏa sơn đi. Chuyện này, nghe vậy, này hai tên người đàn ông trung niên do dự. Làm sao vậy? Ta nghĩ ở luyện ngục hỏa sơn bên trong tu luyện một quãng thời gian. Không được sao? Hỏa Huyền khẽ nhíu mày. Nói, thiếu tộc trưởng. Người nghĩ đi luyện ngục hỏa sơn bên trong tu luyện tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ luyện ngục hỏa sơn bên trong có rất nặng hỏa độc. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ khuyên ngài còn chưa phải muốn dễ dàng xuống. Vạn nhất hỏa độc vào cơ thể, muốn trục xuất cực kỳ khó khăn. Cái gì? Hỏa độc? Trước đây lửa này độc liền tồn tại sao? Hỏa Huyền hỏi, không phải, thiếu tộc trưởng. Trước đây nơi này là không tồn tại cái gì hỏa độc. Lửa này độc là ở đoạn thời gian gần nhất này mới xuất hiện. Đoạn thời gian gần nhất này, các ngươi nói rõ hơn một chút. Thiếu tộc trưởng, sự tình hay là muốn từ nửa tháng trước nói tới. Nửa tháng trước, luyện ngục hỏa sơn đột nhiên bạo phát. Dĩ vãng luyện ngục hỏa sơn tuy rằng cũng có bạo phát quá một hai lần, nhưng mỗi lần quy mô đều rất nhỏ. Nhưng nửa tháng trước lần đó bạo phát quy mô dĩ nhiên so với dĩ vãng mạnh hơn gấp 3 trở lên. Hỏa Huyền bên tay trái này một người trung niên nam tử trước tiên mở miệng hồi đáp. Theo luyện ngục hỏa sơn kết thúc bạo phát sau, hỏa độc liền xuất hiện. Hơn nữa không chỉ là hỏa độc. Trước đây không lâu thuộc hạ từng đi luyện ngục hỏa sơn bên trong thăm dò quá. Thuộc hạ phát hiện. Núi lửa bên trong vẫn tồn tại một luồng không biết tên cuồng bạo năng lượng. Ngươi có biết này, một luồng không biết tên cuồng bạo năng lượng ra sao vật? Hỏa Huyền hỏi tới, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ không biết, tên kia người đàn ông trung niên nói. Bởi vì thuộc hạ thực lực hạ thấp, vì lẽ đó thuộc hạ không chỉ có không thể thăm dò đến vẻ này cuồng bạo năng lượng đầu nguồn. Trái lại còn bị vẻ này cuồng bạo năng lượng gây thương tích, còn dính nhiễm phải hỏa độc. Nghe vậy, Hỏa Huyền ánh mắt ở đây cấp 2 niên nhân trên người quét một vòng. Trước chính mình chỉ đem tâm tư đặt ở này luyện ngục hỏa sơn trên. Nghe được tên trung niên nhân này vừa nói như thế, Hỏa Huyền nhìn kỹ, hắn phát hiện tên kia người đàn ông trung niên trong cơ thể có loại không biết tên lực lượng đang điên cuồng tàn phá, vậy hẳn là chính là hỏa độc rồi. Hỏa độc vào cơ thể, sâu tận xương tủy, sâu như thế hỏa độc, muốn hoàn toàn loại bỏ, không phải là cái gì chuyện dễ. Hỏa Huyền đưa mắt từ tên kia người đàn ông trung niên trên người rời, không khỏi có chút đồng tình hắn. Nghe được Hỏa Huyền lời này, tên kia người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời trở nên u ám rất nhiều. Có điều, ngươi cũng không cần nản lòng. Tuy rằng lửa này độc rất khó loại bỏ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, một đạo ngọn lửa bảy màu từ đầu ngón tay lướt ra khỏi. Xì, ngọn lửa bảy màu rơi vào tên trung niên nhân kia trên người. Một luồng nhiệt độ nóng rực tản ra, ở nhiệt độ nóng bỏng dưới, tên kia người đàn ông trung niên trên người quần áo, trực tiếp là bị đốt cháy than cho. Đột nhiên tới biến cố, để tên trung niên nhân kia màu kịch biến, thân thể của hắn bỗng nhiên căng thẳng lên, đậu to bằng mồ hôi hột xuất hiện tại trán của hắn bên trên. Nhưng mà mồ hôi hột vừa xuất hiện, thì sẽ nhanh chóng bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Một bên một người khác, người trung niên, lúc này trên mặt cũng là hết sức kinh ngạc, có chút không rõ bất thình lình một màn. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện ra sao? Làm sao, Hảo Đoan Đoan, thiếu tộc trưởng sẽ đối hắn ra tay? Không cần lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Ta đây là đang dùng dị hỏa giải quyết bên trong cơ thể ngươi hỏa độc. Hỏa Huyền chậm rãi vang lên, tên trung niên nhân kia bàng nổi lên hiện kinh hỉ tâm ý. Chợt hắn cắn chặt chặt hàm răng, ngạnh kháng như vậy đau đớn. Ngọn lửa bảy màu đốt cháy thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau, một giọt nhỏ mang theo có chút tanh hôi chi vị chất lỏng màu đỏ sẫm, chậm rãi từ quanh người hắn trong lỗ chân lông chảy ra. Theo những kia tanh hôi chất lỏng màu đỏ sẫm thẩm thấu mà ra. Có điều mấy hơi thở, hừng hực dị hỏa liền đem bốc hơi lên thành từng sợi khí thể. Không tới nửa canh giờ, hỏa độc liền tiêu không vô hình. Đau đớn qua đi, tên kia người đàn ông trung niên hơi hoạt động một chút tay mình chân, lại mơ hồ địa cảm nhận được, hiện tại toàn thân mình có một loại vô cùng khoan khoái cảm giác. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Tên kia người đàn ông trung niên vội vã mừng rỡ vạn phần. Lập tức, lớn tiếng hướng Hỏa Huyền nói cảm ơn. Được rồi, các ngươi thấy được, lửa này độc đối với ta không tạo được quá to lớn uy hiếp. Hiện tại mau dẫn ta đi này luyện ngục hỏa sơn trên đỉnh ngọn núi đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào. Một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.